xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 505, bị phế linh căn nữ tu. 1. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, trước mắt tình trạng tựa hồ không tốt lắm, thống tử túc chủ đại đại, người lập tức liền bị trục xuất tông môn, hệ thống cẩn thận từng ly từng tí nói, kịch bản hắn cũng chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút xíu, tóm lại hiện tại đối túc chủ bất lợi. Đường quả không nói gì thêm, bây giờ không phải là nhìn kịch bản cùng tiếp nhận ký ức thời điểm trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn rồi hãy nói. Nói thật xuyên đến liền toàn thân bất lực tình huống, lúc trước thường xuyên từng có, nàng không có chút nào bối rối. Văn môn chủ ta nhớ được các ngươi tinh nguyệt môn có một quy củ, giết hại đồng môn đệ tử, hẳn là trục xuất tông môn. Lãnh Dạ Lăng khóe môi câu lên một vòng cười lạnh, đường quả không chỉ có giết hại đồng môn, còn trộm cắp các ngươi tông môn chí bảo, dạng này đệ tử còn lưu tại trong tông môn, làm sao cũng không thể nào nói nổi a. Đường quả buông thõng con ngươi, cái này màu đen trường bào nam nhân, có phải là hận vô cùng nàng? Không cần suy đoán đều biết, phàm là yêu vô cùng nữ chính nam nhân, đối nàng cái này nữ phối đều là hận vô cùng, hận không hai đao chém chết nàng. Bạch trưởng lão, theo ngươi thì sao? Văn tử thu mắt nhìn đứng ở một bên áo trắng quạnh quẽ nam tử, đường quả là bạch trưởng lão đệ tử, bạch trưởng lão nên nói chuyện này xử lý như thế nào? Bạch vô thanh cuối cùng ngước mắt nhàn nhạt quét mắt những người khác cuối cùng đi đến đường quả trước mặt thanh âm quạnh quẽ, ngươi vì sao muốn trộm cắp tông môn chí bảo? Ta không biết, đường quả, nhếch mắt dò xét trước mắt người, vừa cùng hệ thống giao lưu, là hắn. Hệ thống kinh dị, vì cái gì túc chủ mỗi một lần đều có thể khẳng định nhận ra? Nhưng trước mắt tình huống, giống như không quá thế nào a, dù là Bạch Vô Thanh là một cái không có bao nhiêu biểu lộ người, lần này cũng nhịn không được nhíu mày, ngươi không biết ngươi vì sao muốn trộm cắp tông môn chí bảo. Không biết, đường quả mê mang, nàng bây giờ còn chưa có tiếp nhận ký ức xác thực không biết, đến mức nàng trộm cắp không có trộm cắp cũng là một cái vấn đề. Bạch Vô Thanh hơi có chút kinh ngạc trước mắt đường quả tính tình tựa hồ có chút biến hóa, đột nhiên, thần sắc hắn lăng lệ rất nhiều, đi lên liền theo lại đường quả chán, tại cảm thấy linh hồn còn là quen thuộc linh hồn, cũng không phải là bị người đoạt xá, thần sắc hắn hòa hoãn. Chút, đối với vì cái gì xuyên qua người khác trên thân, còn bị người nhìn không ra là bị đoạt xá, đường quả cùng hệ thống đều không rõ. Môn chủ ta cho rằng chuyện này còn có một chút khả nghi, không bằng lại điều tra thêm. Bạch Vô Thanh cuối cùng nói, nguyên bản hắn liền là tính cách quạnh quẽ người, dù là đường quả là hắn đệ tử, hắn cũng không chút nào để ý đối phương sinh tử, liền tại mới vừa rồi, trong lòng của hắn có cái gì đang nhảy nhót khiến cho hắn làm ra quyết định này. Phượng Phi Linh lại không thuận theo, Phượng Phi Linh liền là vị kia xuyên một thân hỏa hồng nữ tử, bạch trưởng lão, đường quả trộm cắp tông môn chí bảo, hình ảnh thạch đều là có ghi chép, nàng đối ta hạ độc thủ, ý đồ hủy đi ta linh căn, cũng là có chứng cứ, đều lúc này, bạch trưởng lão còn muốn bao che nàng sao? Nếu không phải xem ở, bạch trưởng lão mặt mũi bên trên, hôm nay cũng không phải là phế bỏ linh căn nhẹ nhàng như vậy, trực tiếp lấy nàng tính mệnh. Sư phụ, hôm nay ta tha đường quả một mạng, đã làm rất nhiều nhượng bộ, nếu như đường quả lưu tại tông môn ta liền rời đi. Phượng Phi Linh lạnh lùng nói, các ngươi muốn đường quả hay là muốn ta tự chọn đi. Văn Tử Thu nhìn xem Phượng Phi Linh tức giận bộ dáng, đáy mắt hiện lên ái mộ rất nhanh che giấu, lần này đúng là Linh Nhi bị ủy khuất. Lúc này hắn lại không hỏi thăm Bạch Vô Thanh tuyên bố, đường quả giết hại đồng môn, trộm cắp tông môn chí bảo, bây giờ đã bị phế linh căn, bản tọa quyết định tước đoạt tinh nguyệt môn đệ tử thân phận. Cách chương,